đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thành lỗi ngẩn người, vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy nơi cửa sân huấn luyện có một bóng dáng cao lớn đang đứng. Đó là một nam nhân trưởng thành, mái tóc đen nhánh được buộc cao, mặc y phục cưỡi ngựa hai màu nâu đen, bên hông đeo một thanh đao, dây thắt đai ôm sát thắt lưng, tôn lên đường cong mạnh mẽ và rắn giỏi. Vừa nhìn thấy Trần Nguyên, trong lòng Thạch Thành Lỗi không khỏi dấy lên hồi chuông cảnh giác. Nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ người này là ai, đối phương đã bước về phía trước, mà tiểu thư trước mặt hắn cũng nhanh chân đi tới. Trần Sử Quân, ngài khi nào hồi thành vậy? Mạnh Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Mới về, Trần Nguyên trả lời, hai chữ giản đơn, khiến khóe môi thiếu nữ khẽ cong lên. Ta đi chào đại công tử một tiếng, Trần Nguyên nói nhỏ, Mạnh Linh Nhi lập tức theo sau. Hoắc Minh Tuấn vốn biết Trần Nguyên sau này tiếp nhận một nhiệm vụ khác, giờ thấy hắn trở về, không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Đại công tử, nhiệm vụ mọi sự suôn sẻ. Trần Nguyên vừa đến trước mặt liền báo cáo ngắn gọn. Hoắc Minh Tuấn gật đầu, lại nghe Trần Nguyên hỏi tiếp. Đại công tử có biết những thiếu niên này sẽ lưu lại phủ đến khi nào chăng? Hoắc Minh Tuấn mỉm cười lắc đầu. Không rõ, việc này phụ thân tự có sắp xếp. Trần Nguyên trầm tư giây lát, thẳng thắn hỏi. Đại tướng quân có phải chỉ đích danh muốn tiểu thư lưu lại đây để giám sát? Bên cạnh, Mạnh Linh Nhi cũng chăm chú nhìn đại ca mình. Hoắc Minh Tuấn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, đáp, điều đó không sai, hiện giờ các tiên sinh đều đang ở Trầm Viên Đạo, muội muội gần đây nhàn rỗi, vì thế phụ thân để nàng ở đây giúp ta giám sát. Tiểu thư không thể xem là nhàn rỗi, hiện ta đã hoàn tất mọi công việc trong tay, có thể tiếp tục đảm nhiệm việc giảng dạy cho nàng. Trần Nguyên bình thản nói. Mạnh Linh Nhi bên cạnh lập tức gật đầu đồng ý. Hoắc Minh Tuấn cùng Trần Nguyên nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí dần trở nên nặng nề. Ngươi dạy tiểu thư, dạy môn gì? Bầu không khí căng thẳng chợt bị phá vỡ. Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Hóa ra là Thạch Thành Lỗi đang bước lại gần. Thực ra Thạch Thành Lỗi rất e sợ Hoắc Minh Tuấn. Ngay từ đầu đã bị vị này huấn luyện khắc nghiệt đến nỗi phát run. Nhưng giờ nghe nam nhân kia muốn đưa tiểu thư đi, hắn rốt cuộc vượt qua sợ hãi để bước tới. Dưới ánh nhìn từ mọi phía, Thạch Thành Lỗi chớp đôi mắt như cún con đầy vô tội. Ta chỉ hỏi chút thôi. Không ngờ Hoắc Minh Tuấn lại trả lời. Tiểu thư cần học thể thuật, sư phụ dạy nàng chính là vị Trần Sử Quân này. Thạch Thành Lỗi trừng lớn mắt, đầu óc xoay chuyển nhanh chưa từng có. Thể thuật à, hay là dạy ngay tại đây đi. Sân bãi ở đây rộng rãi, vừa có thể dạy học vừa giám sát chúng ta, nhất cử lưỡng tiện. Mạnh Linh Nhi cau mày. Liên quan gì đến ngươi? Hoắc Minh Tuấn bật cười. Theo ta thấy cũng không phải không được. Trần Sử Quân nghĩ sao? Trần Nguyên nhìn Thạch Thành Lỗi, đôi mắt hơi nheo lại. Được, một ngày ở ngoại ô kết thúc, khi thu xếp xong xuôi thì Hoắc Đình Sơn đến đón người. Sau khi đưa Bùi Oanh về, phu thê họ cùng trở lại phủ. Đợi đến khi trăm chiếc thuyền đóng xong, phải chăng chúng ta sẽ rời Lạc Dương? Bùi Oanh tựa vào vai Hoắc Đình Sơn, mệt mỏi đến mức uể oải cả người. Hoắc Đình Sơn đáp, ừ, xong thuyền sẽ đi. Với tiến độ đóng thuyền hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ ở lại Lạc Dương thêm nửa tháng nữa. Bùi Oanh ngập ngừng, nửa tháng à, không biết nửa tháng có đủ để chế xong thủy tinh hay không? Nếu không đủ, Hoắc Đình Sơn, hay là ngài đi trước, ta ở lại, không được, hắn cắt lời, phu nhân phải đồng hành cùng ta. Bùi Oanh trao mày thanh tú, việc chưa hoàn thành đã rời đi. Chẳng phải nửa chừng bỏ dở sao? Như vậy không hay. Thủy tinh vốn là vật quý hiếm, không phải thứ thiết yếu trong thời chiến. Tạm gác lại cũng không sao. Lời hắn hợp tình hợp lý. Bùi Oanh đáp, nhưng ta đi theo cũng chẳng giúp ích được gì. Chi bằng ở lại Lạc Dương. Ai nói không giúp ích được gì? Phu nhân đã giúp ta rất nhiều. Hoắc Đình Sơn trầm giọng, không cần nhiều lời, việc này quyết định như vậy. Nghe ngữ khí của hắn, Bùi Oanh biết rõ tính bá đạo trong cốt cách con người này lại trỗi dậy. Xem ra, tạm thời không thể thương thảo. Bùi Oanh chuyển sang chuyện khác. Gần đây bận rộn, ta cũng không biết Linh Nhi bên ấy thế nào. Lát nữa về sẽ hỏi thử. Nàng không rõ, nhưng Hoắc Đình Sơn thì đã nghe trưởng tử đặc biệt bẩm báo. Nhi tử của thái thú dường như rất để ý đến nha đầu. Mấy ngày nay cứ qua lại trước mặt nàng để gây sự chú ý, hả? Bùi Oanh ngồi thẳng dậy. Sau đó thế nào? Hoắc Đình Sơn mỉm cười. Sau đó bị nha đầu đánh cho một trận. Bùi Oanh, nữ nhi luyện võ đã hơn một năm. Sức mạnh của con gái ra sao nàng biết rõ. E là đánh người thì người đó không tránh khỏi bị sưng mặt bầm mũi. Bùi Oanh vừa ngạc nhiên vừa không. Xem ra không có hy vọng gì. Qua vài ngày nữa, Trần Nguyên hẳn sẽ trở về. Đúng rồi, đợi hắn về, nhớ bảo Phùng y quan xem qua cho hắn. Xem cái gì? Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Bùi Oanh đáp một cách hiển nhiên. Khám sức khỏe, dẫu không bàn đến chuyện của Linh Nhi. Nhìn từ góc độ khác, các võ tướng dưới trướng ngài bao năm chinh chiến xa trường. Vì ngài dốc sức cống hiến, ngài làm tướng quân, không thể chỉ ban thưởng quan chức và vàng bạc, mà còn cần quan tâm đến nhân tình thế thái. Như vậy, thủ hạ mới càng trung thành tận tụy. Nhiều đại thương gia không chỉ trả lương cao, mà phúc lợi cũng rất phong phú. Khám sức khỏe chỉ là điều cơ bản. Hoắc Đình Sơn trầm ngâm, hồi lâu sau mới bật cười trầm thấp. Bùi phu nhân học vấn cao thâm, những lời này khiến ta thụ ích không ít. Bùi Oanh liếc hắn một cái. Ta không dạy nổi học trò cứng đầu như ngài. Khi hai người trở về phủ, một tin tức truyền đến. Trần Nguyên đã trở về. Tên tiểu tử này trở về sớm nhỉ? Hoắc Đình Sơn lại hỏi. Sau khi dỡ hàng, y đi đâu? Y đến trường luyện võ. Hoa Đại Giang trả lời. Hoa Đại Giang cứ nghĩ sẽ bị sai gọi Trần Nguyên, nhưng chỉ nghe thấy nam nhân ừ một tiếng. Sau đó cùng chủ mẫu bước vào chính sảnh. Lúc dùng bữa tối, cả nhà lại quây quần bên bàn. Hôm nay, Bùi Oanh rõ ràng cảm nhận được con gái so với mấy ngày trước vui vẻ hơn hẳn. Liền hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Khiến Linh Nhi vui đến vậy? Hoắc Đình Sơn đột nhiên thêm một câu. Chẳng lẽ chỉ vì tên tiểu tử Trần Nguyên kia trở về? Bùi Oanh, cách chương.